Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, cô còn tưởng rằng, anh cưới cô cũng sẽ không cho phép cô công khai. Ừ, thật lâu sau Thẩm Lương Nhiên nhẹ nhàng đáp một câu, sau đó liền cúi đầu cầm thìa ăn cháo, thần thái tự nhiên, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra khác thường gì. Mắt thấy đến đêm giao thừa, Lương Thần không thể không trở về nhà cũ, chỉ là còn chưa tới 10 giờ, Lương Thần liền từ nhà cũ trở về tới biệt thự cùng Cảnh Hảo Hảo vượt qua năm mới. Buổi sáng mùng 1 Tết Cảnh Hảo Hảo còn chưa tỉnh lại, Lương Thần liền nhận được điện thoại nhà cũ gọi tới. Tối hôm qua Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần ép buộc đến hơn nửa đêm, anh biết cô trong chốc lát sẽ không tỉnh lại cho nên liền tự rời giường, thay đổi quần áo mới tinh, lái xe đi nhà cũ. Mãi cho đến 10 giờ Cảnh Hảo Hảo mới tỉnh lại, xương cốt toàn thân bởi vì hoan ái kịch liệt tối hôm qua mà vô cùng đau nhức. Cô tắm nước nóng, liền đi xuống lầu. Bởi vì lễ mừng năm mới, trong biệt thự chỉ còn lại Thím Lâm và hai đầu bếp. Thím Lâm đang ở trong phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng vang thang máy, liền lập tức đứng lên. Cảnh tiểu thư tỉnh rồi sao? Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhanh đi ăn chút gì đi. Có thể bởi vì vừa tỉnh ngủ, Cảnh Hảo Hảo không có khẩu vị quá lớn, nhìn thấy trên bàn trà phòng khách bày đầy đủ loại đồ ăn vặt liền lắc lắc đầu, ngồi ở trên sofa, nói. Đợi lát nữa rồi ăn. Năm mới chuyện trong biệt thự có chút ít, lúc Thím Lâm nhàm chán, thích nhất xem kênh giải trí, mỗi ngày nghe ngóng một ít bát quái của ngôi sao. Cảnh Hảo Hảo cũng không có yêu cầu gì với xem TV, giết thời gian liền cùng nhau xem với Thím Lâm. Đối với ngôi sao mà nói, năm mới cũng không có ngày nghỉ, mọi người hao hết tâm tư dành trang đầu, người chủ trì hưng trí bừng bừng ôm các đại minh tinh bảo nhân viên bên cạnh mình phát ra rất nhiều tiền lì xì cũng nhân tiện bình chọn ngôi sao nào có vẻ keo kiệt. Lúc nói đến chuyện buồn cười, Cảnh Hảo Hảo còn có thể câu môi cười hai tiếng, thấy được ngôi sao mình từng hợp tác, Cảnh Hảo Hảo còn có thể nói với Thím Lâm một chút chuyện trong tổ phim của người đó. Không khí thoạt nhìn rất hòa hợp. Thím Lâm cũng hiểu được Cảnh Hảo Hảo ở trong biệt thự này càng ngày càng cởi mở, thậm chí đối với Thần Thiếu Gia cũng không phải là quá sợ hãi. Buổi sáng ngày hôm qua, lúc Thần Thiếu Gia gọi cô dậy ăn sáng, đúng lúc bà đi lên lầu dán câu đối xuân, kết quả chợt nghe được Cảnh tiểu thư bị Thần Thiếu Gia gọi đến không kiên nhẫn, cầm gối đầu đánh Thần Thiếu Gia, lúc ấy bà vốn tưởng rằng Thần Thiếu Gia sẽ tức giận, kết quả ai ngờ Thần Thiếu Gia lại cười ha ha ôm gối đầu, vui dạo dực đi vào toilet. Tin tức giải trí, lúc trước khi kết thúc người chủ trì mặt mang ý cười nói. Tin tức cuối cùng vào ngày đầu năm mới này, tự nhiên là tin tức áp trụ của chúng ta, đồng thời cũng là một chuyện vui giống như nghênh đón năm mới, đó chính là Kiều Ôn Noãn một trong bốn đại hoa đán của công ty giải trí TS, chuyện tốt tới gần. Người chủ trì nói xong, hình ảnh liền chuyển một cách chuyển tới trên buổi họp báo bộ phim mới của Kiều Ôn Noãn, cô ta cầm microphone, đối mặt với vấn đề của phóng viên, vẻ mặt hạnh phúc nói. Tôi nghĩ tôi thật sự giống như nữ chính trong bộ phim, muốn đi vào cung điện hôn nhân rồi. Một câu nói ra như vậy, dẫn tới toàn trường kinh ngạc, sau đó đèn chớp lóe nhanh chóng nổi lên bốn phía, còn kém theo rất nhiều vấn đề của phóng viên cuốn. gocchuyenaudio.com, tới tràn đầy trời đất, Kiều tiểu thư, xin hỏi cô tiện lộ ra một chút tiên sinh tương lai của cô là ai không? Kiều tiểu thư, cô chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Kiều tiểu thư, có phải cô làm như vậy vì bộ phim mới không? Cách chương.